Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 325, bà đã hoàn toàn sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỏ vàng nào, Tô Chính Quốc đột nhiên tỉnh táo hẳn, bây giờ mới muốn biết à, ông cụ phó nói, ăn cơm xong, tôi sẽ nói cho ông. Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn ông bạn già, bất đắc dĩ phải ăn cơm. Ông hỏi, Thiếu Đình còn nói gì nữa không? Ông cụ phó, nó còn nói. Sẽ luôn đợi tiểu cửu trở về, tiểu cửu không về, nó cũng sẽ không về, bảo chúng tôi cứ coi như nhà họ phó không có đứa con trai này. Thằng nhóc thối tha này, nó dám nói thế, tôi thay mặt ông đi đánh nó. Tô Chính Quốc lộ rõ vẻ vui mừng, thằng nhóc cứng đầu này, ông thích. Ngay cả phó Thiếu Đình cũng không từ bỏ, ông cũng không thể từ bỏ. Ông vén chăn định xuống giường, ông già này, đừng có gây thêm phiền phức cho bọn trẻ nữa. Đã già rồi. Còn ở đây tuyệt thực, ai nghe thấy chẳng cười cho. Ông cụ phó bất đắc dĩ nói. Ông phó à, tôi đây trong lòng khổ sở lắm. Tô Chính Quốc vỗ vỗ ngực. Thôi nào, ông cụ phó khoác vai ông nói. Chúng ta đều đã già rồi, con cái đều hiếu thảo như vậy, cũng đều đang cống hiến cho đất nước ở các vị trí khác nhau. Chúng ta đừng gây thêm phiền phức cho bọn trẻ nữa. Nếu con bé tiểu cửu trở về nhìn thấy ông như thế này sẽ áy náy lắm. Thật sự. Có thể trở về sao? Tôi cũng muốn đến biên giới. Ông đừng có gây thêm phiền phức nữa, già cả rồi. Ông mà trẻ lại 10 tuổi, tôi tuyệt đối không ngăn cản ông. Vất vả lắm mới dỗ dành được Tô Chính Quốc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tô Chính Quốc nhất quyết phải mời ông cụ phó ăn cơm, Vương Thiến và Nghiêm chỉ vui vẻ đi chuẩn bị. Chỉ cần ông cụ chịu ăn cơm, những chuyện khác đều không thành vấn đề. Tô Chính Quốc và ông cụ phó trở về nhà họ Tô. Ông cụ phó răn dậy. Ông nhìn lại cuộc sống hiện tại của mình xem, ngay cả chắt trai chắt gái cũng đã có rồi. Ông còn làm những chuyện hồ đồ đó nữa, chẳng phải là để người khác sau lưng chỉ trỏ con cháu ông sao? Tô Chính Quốc chua xót nói, tôi đau lòng cháu gái nhà tôi, 3 tuổi đã bị người ta bắt cóc. 15 năm, may mà tôi đã tìm được nó, cũng là con bé này luôn nghĩ cho chúng tôi. Còn cái nhà nào có ai mà hiếu thảo như cháu gái nhà tôi chứ? Vậy mà mẹ nó còn muốn đuổi nó đi. Chuyện này thật khó mà nói. Ông cụ phó thắc mắc hỏi. Sao không nói sự thật cho con dâu ông biết? Tô Chính Quốc, trong lòng nó chỉ có Lý Vãn là con gái. Nói cho nó biết làm gì. Tiểu cửu không nhận nó cũng là phải. Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên ở cửa. Họ quay đầu lại. Vừa hay nhìn thấy Trình Nhã đang hoảng hốt. Lọ đào ngâm trong tay bà ta rơi xuống đất vỡ tan tành. Giống như trái tim bà ta lúc này vậy. Vỡ thành từng mảnh. Từng ký ức như lũ tràn về. Con gái ruột của bác vẫn còn sống. Cô ấy sống rất tốt. Tuy có người ghét, nhưng cũng có người yêu quý cô ấy. Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Bác muốn con rời đi. Đúng vậy, Lý Vãn mới là người một nhà với bác. Bác thậm chí còn chưa từng hỏi con gái ruột của bác đang ở đâu. Chứng tỏ cô ấy không quan trọng. Trời ơi, bà đã làm gì? Trình Nhã quay người chạy ra khỏi nhà họ Tô, tuyết bên ngoài rơi rất lớn, cả người bà như rơi vào hầm băng. Con gái của bà đã trở về, vậy mà lại bị chính bà đuổi đi. Bà lảo đảo ngã xuống đất, nước mắt làm mờ mắt, gió thổi qua, nước mắt đóng thành băng. Có chuyện gì thì cứ nói, không ai bỏ mặc bác đâu. Thảo nào mỗi lần nó đối xử với bà đều lạnh nhạt, nhưng mỗi lần đều không bỏ rơi bà. Con gái của bà. Con gái của bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhã nằm sấp trên mặt đất, gió cuốn theo tuyết, trong màn tuyết mông lung như có một cô gái đi tới. Cô gái đưa tay ra ấm áp nói. Bác cẩn thận, đường trơn lắm. Cô gái có mái tóc xoăn dài, nhìn kỹ ngũ quan của cô có vài phần giống vệ quân. Lúc cô cười giống như một con hồ ly nhỏ lanh lợi, trong lòng như chứa 800 cái tâm nhãn. Nhưng khi nhìn bà, nó chưa bao giờ cười. Ánh mắt luôn lạnh nhạt mang theo chút cảm xúc khó hiểu. Bà sai rồi, bà đã hoàn toàn sai rồi. Mẹ, sao mẹ lại nằm ở đây, mau đứng dậy. Nghiêm chỉ và Vương Thiến đuổi theo, đỡ bà ta dậy. Trình Nhã hoàn toàn không hay biết, như mất hết tâm trí. Trình Nhã được đưa vào bệnh viện, Tô Vệ Quân trở về. Nhìn thấy ông, Trình Nhã mới có chút phản ứng. Bà ta dùng sức nắm lấy cổ áo Tô Vệ Quân, lớn tiếng hét. Tại sao không nói cho em biết? Tại sao không nói cho em biết? Tô Vệ Quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói. Trình Nhã, Em bình tĩnh lại một chút, có chuyện gì thì từ từ nói. Trình Nhã túm tóc mình, gào thét hơn. Niếp Niếp đã trở về, tại sao anh lại giấu em? Dù nó không nhận em, cũng nên cho em biết đó là con gái của chúng ta chứ. Nếu em biết thì làm sao có thể đuổi nó đi? Em làm sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó? Em làm sao có thể? Bà ta khóc không thành tiếng, không nói nên lời. Những lời bà ta nói với Tô Tiểu Lạc ngày hôm đó giống như những lưỡi dao, từng chút cứa vào trái tim bà ta. Tô Vệ Quân sững sờ, ông không thể tin được hỏi. Em nói gì? Ai là Niếp Niếp? Nó ở đâu? Tiểu Lạc, Tiểu Lạc. Trình Nhã khóc lóc. Tiểu Lạc, ý em là, Tiểu Lạc là Niếp Niếp của chúng ta. Tô Vệ Quân hoàn toàn ngây người, mặc cho Trình Nhã đấm vào ngực mình, lẩm bẩm. Tiểu Lạc, Tiểu Cửu, Niếp Niếp đi. Trình Nhã kích động quá độ, lại hôn mê một lúc, sau khi tỉnh lại bà ta không ngừng lẩm bẩm. Em đã hại chết nó, em đã hại chết nó. Tô Vệ Quân ngồi trên ghế ở hành lang, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài. Ông vẫn luôn cho rằng, Niếp Niếp có lẽ đã không còn từ 15 năm trước. Những năm qua tìm kiếm Niếp Niếp cũng chỉ là để phối hợp với ông cụ và Trình Nhã. Những năm qua, từ nỗi đau ban đầu, ông dần dần tê liệt cảm xúc của mình. Trình Nhã nói, Tiểu Lạc chính là Niếp Niếp. Ông nhớ đến bức thư tìm người thân, ông vẫn luôn cảm thấy, hoặc là kẻ lừa đảo, hoặc là nhận nhầm người. Vậy nên ông đã làm gì? Ông bảo Tô Bình cùng Lý Vãn đi đón Niếp Niếp, không đón được người. Ông cũng cho rằng có lẽ là lừa đảo nên bỏ chạy. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng con gái thật sự đã trở về. Tiểu Lạc đến nhà họ Tô nhưng không thân thiết với họ, cũng là đáng đời họ. Không ngờ vợ mình lại nuông chiều con gái nuôi, ép con gái ruột bỏ đi. Ông hung hăng tát vào mặt mình một cái, con bé chỉ mới 19 tuổi. Lúc nó dẫn 500 quân địch vào bãi mìn, lúc nó cho nổ bom, nó đang nghĩ gì? Lúc rời khỏi thế giới này, trong những điều nó có thể nhớ nhung, liệu có chút ấm áp nào từ nhà họ Tô không? Tô Vệ Quân siết chặt găng tay, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó. Ôn Đình cũng vội vàng chạy đến, cô ta đứng ở hành lang khóc đến đỏ mắt hỏi. Chú Tô, họ nói với Tô Tiểu Lạc chính là con gái chú, có thật không ạ? Ôn Dữ theo sát phía sau, ánh mắt dừng trên người Tô Vệ Quân. Tô Vệ Quân chậm rãi nhưng chắc chắn gật đầu. Trời ạ, Ôn Đình che miệng, không dám tin vào tai mình. Cách chương.